Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 501, chương 500, cả nước giải thi đấu khai mạc. Kabaji hợp tác, Momoi-chan hiện lên một tia kinh ngạc. Chúng ta đi sân bóng. Vừa đi vừa nói. Nói xong, Tiêu Dạ bước đầu tiên đi đến. Gặp đây, Momoi-chan lập tức đi theo. Đồng thời đùa vừa cười vừa nói. Để ta đoán một chút nhìn. Huấn luyện viên cảm thấy trận chung kết đánh Rikaidai. Ba trận đánh đơn đều thắng độ khó rất cao. Cho nên muốn từ bỏ một cái đánh đơn vị. Liều một phen đánh đôi. Ân, gọi ngươi đi qua. Liền là cùng ngươi thảo luận cái này a. Loại thời điểm này, ngươi ngược lại là cơ linh. Tiêu Dạ điều khiển một câu. Trầm ngâm mở miệng. Ngươi cảm thấy Oshitari cùng Gakuto đánh đôi tổ hợp. Đánh Rikaidai hai tổ đánh đôi. Tổ nào có phần thắng? Không phải rất lý tưởng. Căn cứ Kanto giải thi đấu trận chung kết tình huống đến xem. Trừ phi là bọn hắn lĩnh ngộ đồng điệu. Nếu không, vô luận đối đầu tổ nào phần thắng đều không đủ hai thành. Momoi-chan nghiêm túc trả lời chắc chắn. Tốt a, đã ngay cả ngươi đều nói như vậy. Cái kia liền quyết định. Tiêu Dạ mắt sáng lên. Lúc này đánh nhịp nói. Trận chung kết thời điểm. Để Hoa 21 cùng Oshitari đi đánh đôi. Ấy, Momoi-chan lập tức kinh ngạc. Một bộ mắt trợn tròn biểu lộ. Người đây không nghĩ tới a. Tiêu Dạ khẽ cười nói. Người cũng không nghĩ đến. Đối thủ liền càng không nghĩ tới. Cái này thật không có vấn đề sao? Momoi-chan nháy nháy mắt. Mặc dù thực lực của bọn hắn đều rất mạnh. Nhưng đánh đôi. Không có rèn luyện không thể được đâu. Hiện tại bắt đầu rèn luyện. Ta tự mình làm đối thủ của bọn họ. Tiêu Dạ thấp giọng nói. Đúng. Gặp được vừa rồi gián điệp. Để cho ta nghĩ đến một sự kiện. Cái gì? Hayaway cầm tới Kanto quán quân. Với lại ta tại rút thăm nghi thức bên trên. Còn cùng Yukimura giao thủ. Rất thụ chú mục. Cho nên, gần nhất sẽ có các trường học gián điệp đến đây đi. Chúng ta có thể trái lại lợi dụng một chút. Thả tình báo giả. Momoi-chan kinh ngạc mà hỏi thăm. Không sai. Đặc biệt là liên quan tới đánh đôi tình báo. Cố ý thả cái bom khói ra ngoài. Mê hoặc một cái người khác. Tốt nhất còn có chút trùng kích tính. Có thể gây nên coi trọng. Cái này giao cho ngươi. Momoi-chan. Vâng. Đang khi nói chuyện. Hai người tới sân bóng. Tiêu Dạ không nói nhảm. Trực tiếp tìm được Kabaji Munehiro cùng Oshitari Iwushi. Đem hai người thét lên một bên. Chuyện gì? Tiêu Dạ. Oshitari Iwushi vừa mới kết thúc huấn luyện thân thể. Mặc một thân quần áo thể thao. Đầu đầy mồ hôi bộ dáng. Nói tới nói lui. Đều có chút thở. Tiêu Dạ nhẹ gật đầu. Trực tiếp đem huấn luyện viên phân phó đại khái nói một lần. Sau khi nghe xong, Oshitari Iwushi nhịn không được ngẩn ngơ. Ta cùng Kabaji đánh đôi. Đúng vậy, ta sẽ làm cho các ngươi rèn luyện đối thủ. Tiêu Dạ khẳng định mở miệng. Không cần nói nhảm, đây là tạm thời quyết định. Hết thảy nhìn huấn luyện kết quả. Nói xong, hắn quay người hướng sân vận động đi đến. Đi theo ta. Đi trong phòng bóng tennis trận. Một đánh hai. Oshitari Iwushi nhíu nhíu mày. Liền xem như ngươi. Cùng hai chúng ta đánh. Cũng có chút miễn cưỡng a a. Tiêu Dạ đột nhiên dừng bước. Nhếch nhếch miệng. Nói. Kabaji tạm thời bất luận. Lời của ngươi. Tại sử xuất ẩn tàng thực lực trước. Căn bản là đám ô hợp. Sờ lên cái mũi. Tiêu Dạ nghĩ nghĩ. Lại nói. Như vậy đi. Vì đem các ngươi bước vào tuyệt cảnh, ta liền đặc biệt để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút thiên y vô phùng, lực lượng. Thiên y vô phùng, Oshitari Iwushi sắc mặt run lên, vô ngã cảnh giới đệ tam trọng áo nghĩa. Ngoặc kép, thời gian cực nhanh, các trường học huấn luyện đều đang khẩn trương tiến hành bên trong. Hayaway có Hayaway huấn luyện, Seigaku cũng tại làm sao cùng bắn vọt. Rikaidai Yukimura Seiichi thì không ngừng cùng các đội hữu giao thủ, dần dần khôi phục thực lực bản thân. Trừ cái đó ra, Saitanhoji, Higa, Fudomin, Rokkaku v.v.v.v. Tất cả đội bóng đều lấy quán quân làm mục tiêu, làm lấy cố gắng cuối cùng, mà bí mật làm đối thủ đội bóng ở giữa. Gián điệp lui tới rất tấp nập, các loại tình báo không ngừng bị thu thập lại. Tại vô số trong tình báo, có quan hệ Hayaway một đầu tình báo, thì đặc biệt gây nên coi trọng của người khác. Đánh đơn một tiêu dạ, tựa hồ tham gia đánh đôi huấn luyện. Hayaway từ bỏ vương bài đánh đơn, mà lựa chọn cường hóa tự thân đánh đôi. Đồng thời, chỉ tập trung làm một việc vị trí bị trống không. Thật giống như hoàn toàn bỏ một dạng. Vô số người đối với cái này cảm thấy nghi hoặc, không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí Rick Kaidai đạt được điều tình báo này lúc, đều cảm thấy sai lầm chỗ nào. Trong nháy mắt, 10 ngày sau, cả nước giải thi đấu đúng hạn mà tới. Tháng 8 ngày 17, Chủ nhật, Tokyo Lập A Thụy nạp bóng tennis trận, làm Tokyo ít ỏi cỡ lớn trong phòng bóng tennis trận. Nơi này đem làm cả nước giải thi đấu tổ chức địa điểm. Hết thảy có 4 khối sân bóng, đồng thời cử hành 4 trận đấu. Buổi sáng 10 giờ đúng, theo đến từ cả nước các người xem ngồi vào vị trí. Điền vạn người quy mô chỗ ngồi về sau, khai mạc nghi thức rốt cục bắt đầu. Lại bởi vì là cả nước giải thi đấu, trận này khai mạc thức, bao quát đến tiếp sau tranh tài, đều sẽ có đài truyền hình trực tiếp. Lúc này, ampli bên trong truyền đến chủ trì thanh âm của người, ngoặc kép, cảm tạ các ủy viên đọc lời chào mừng. Tiếp đó, cho mời các trường học đội bóng ra trận. Sục sôi tiếng âm nhạc vang lên, sân bóng hai bên 4 cái cửa vào, đồng thời có 4 chi đội ngũ chậm rãi đi ra. Mỗi chi đội ngũ phía trước đều có một vị nữ sinh giơ bảng hiệu. Trên bảng hiệu biểu viết đội bóng danh tự 590. Không số 1 đội đến từ tỉnh Aichi Nagoya Shitoku. Số 16 đội đến từ Kanagawa huyện giới trước quán quân đội Rick Kaidai. Toàn trường lập tức bộc phát ra một cỗ nhiệt liệt tiếng hoan hô. Vương giả Rick Kaidai thanh âm vang vọng toàn quán. Số 17 đội, năm nay Kanto giải thi đấu quán quân đội, hào cường thứ nhất, Hayaway. Người duy trì lớn tiếng la lên, Hayaway, Hayaway, Hayaway, Atobe, Atobe, Atobe, tia chớp màu đen, tiêu dạ, cùng lúc trước sấp xỉ như nhau tiếng hò hét vang lên. Năm nay Hayaway, theo tiêu dạ thêm vào, tình thế rất mạnh, fan hâm mộ đông đảo, tối thiểu trên khí thế. Hoàn toàn không kém gì Rick Kaidai. Ngay sau đó, là số 32 đội bóng. Đồng dạng đến từ Kanto. Đến từ Tokyo Saisun Gakuen. Bộ trưởng của bọn họ Tezuka Kunimitsu. Lần này có thể hay không dẫn đầu đội bóng hoàn thành năm trước tâm nguyện. Cầm tới quán quân đâu. Trên khán đài, lại một lần bộc phát ra mãnh liệt tiếng hoan hô. Seigaku là một chi cường đội. Đồng dạng có vô số fan hâm mộ, mà sau đó, tại 4 chi đội ngũ hậu phương, từng nhánh đội ngũ không ngừng xuất hiện, thẳng đến 24 chi đội ngũ đứng đầy toàn bộ trận, hình thành 24 cái phương trận. Hiện tại, ta tuyên bố, cả nước giải thi đấu, chính thức bắt đầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.